Quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chú tâm cảm giác răng lưỡi và đồng thời hướng đến nghe giảng. Đến cái bài giảng này, quý vị đã hiểu biết cái vấn đề của mình. Trước đây là do hiểu biết không đúng sự thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, cho nên nhân loại này đi tìm cách chấm dứt khổ bằng cách thay đổi thế giới ngoài cảnh, bằng cách thay đổi hoàn cảnh sống. Bây giờ quý vị đã hiểu biết đúng sự thật, nguyên nhân của khổ là tham sân si thuộc tâm, hay là ta dùng cái từ nội tâm với cái thế giới ngoài cảnh. Nguyên nhân của khổ là tham sân si thuộc nội tâm, và khổ nó cũng thuộc nội tâm, cho nên bây giờ muốn chấm dứt khổ thì phải giải quyết nơi nội tâm, chứ không thể giải quyết nơi thế giới ngoài cảnh. Quý vị hiểu biết rằng là tham sân si có mặt thì khổ có mặt, tham sân si không có mặt thì là khổ sẽ không có mặt. Quý vị cũng hiểu biết rằng trong cái lộ trình tâm bát tà đạo, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là tà niệm, tà tư duy khởi lên cái tâm biệt ý thức tà kiến. Chính cái tâm biệt ý thức tà kiến này mới phát sinh tham sân si này, mới phát sinh khổ. Còn cái tâm biệt trực tiếp giác quan này á, không phát sinh tham sân si. Vậy thì quý vị thấy rằng là có một cái cách để tham sân si không khởi lên là quý vị tìm cách làm thế nào để là lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là tưởng đó, để cho cái tâm biệt ý thức tà kiến không khởi lên. Thì lúc đó sẽ không có tham sân si, mà đã không có tham sân si thì sẽ không có khổ. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái lộ trình tâm bát tà đạo đã được lập trình. Hệ là xúc thọ tưởng khởi lên thì tà niệm, tà tư duy, tà kiến sẽ khởi lên. Vậy thì làm cách nào đây? Bây giờ quý vị quan sát một cái hiện tượng cụ thể này. Thí dụ như là có một cái bà mẹ đang giặt quần áo, tay bà tiếp xúc với quần áo, tức là căn trần tiếp xúc với nhau, phát sinh cái cảm giác xúc chạm, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm đó. Nhưng mà tiếp đến thì tà niệm khởi lên, đó là bà sẽ nhớ về những đứa con. Và do tà niệm khởi lên như vậy, nhớ về những đứa con như vậy, mà tà tư duy sẽ khởi lên, bà sẽ nghĩ về những đứa con. Và do tà tư duy, tức là suy nghĩ về những đứa con, mà sẽ phát sinh cái tâm biệt ý thức tà kiến. Những cái tư tưởng sau đây sẽ khởi lên: sao mà nhiều quần áo bẩn thế này, sao mà những cái đứa con của mình là chỉ biết ăn chơi nhảy múa suốt ngày, không chịu làm cái việc gì trong nhà cả, lêu lổng suốt ngày, đàn hát suốt ngày, không chịu làm bất kỳ một việc gì, kể cả quần áo mặc rồi là cũng vứt ra đây, ngâm vào đấy cả tuần, thối ra rồi cũng chẳng đứa nào chịu giặt, nó bắt mình giặt. Trời ơi, khổ ơi là khổ. Quý vị thấy đó là cái lộ trình tâm bát tà đạo. Khi mà bà mẹ giặt quần áo, bà giặt với cái lộ trình tâm bát tà đạo đó với sân, thì là sầu bi khổ não sẽ khởi lên. Nhưng mà bây giờ bà được đi học một cái lớp học, bà được là dạy, khi mà giặt quần áo như vậy, bà không được nhớ đến những đứa con, không được nhớ đến chuyện gì trên đời, mà bà nhớ đến chủ tâm, bà nhớ đến tích cực, chủ tâm vào cảm giác giặt. Thế thì bà mẹ này được học như vậy, và bà quyết tâm thực hành. Cho nên là khi tay bà tiếp xúc với quần áo, phát sinh cái cảm giác chặt, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức, ghi nhận cái cảm giác chặt, thì bà nhớ đến chủ tích cực, chủ tâm vào cảm giác chặt. Hay là tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt. Và cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục, không gián đoạn. Và chính là cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục, không gián đoạn, chỉ nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt. Cho nên bà không nhớ đến bất kỳ chuyện gì trên đời, không nghĩ về bất kỳ chuyện gì trên đời, và bà giặt với cái sự chủ tâm ghi nhận cả cái cảm giác chặt thôi. Và quý vị hình dung ra trong là 10 phút hay 20 phút hay 30 phút bà giặt, mà cái trí nhớ của bà chỉ nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt thôi. Thế thì bà có giặt trong sầu bi khổ não như trước đây nữa không? Quý vị trả lời rằng không. Điều đó là quý vị cũng hình dung ra một phần nào đó cái sự việc đang xảy ra. Khi mà bà giặt mà bà chỉ nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác giặt, thì bà giặt trong cái tâm trạng là bình an, không có sầu bi khổ nào khởi lên. Và như vậy bà giặt với cái trí nhớ tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác chặt, và nhờ cái trí nhớ đó mà là cái lộ trình tâm của bà không có là thích ghét khởi lên, không có khổ vui khởi lên. Vậy thì quý vị quan sát cái lộ trình tâm của bà mẹ khi mà bà giặt với cái trí nhớ là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác chặt, nó xảy ra như thế nào. Khi mà tay bà tiếp xúc với quần áo, phát sinh cái cảm giác xúc chạm, đồng thời phát sinh cái tâm biết là thân thức, ghi nhận cái cảm giác xúc chạm. Tiếp đến là niệm, trí nhớ bà khởi lên, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt. Và do cái trí nhớ của bà khởi lên như vậy, cho nên nó phát sinh cái tâm hành tích cực, mà thuật ngữ Phật học gọi là tinh tấn. Và do tinh tấn mà phát sinh cái sự chú tâm vào cái cảm giác chặt, cái chú tâm liên tục từ cái cảm giác này sang cảm giác khác, và lúc này cái lộ trình tâm dừng lại đó. Tức là lộ trình tâm có căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, rồi là trí nhớ hay là niệm khởi lên, tinh tấn khởi lên, chú tâm vào đối tượng khởi lên. Cái lộ trình nhờ chủ tâm này mà chỉ có cái tâm biết thân thức ghi nhận cảm giác xúc chạm, cái tâm biết ý thức khởi lên. Quý vị phải hiểu là nhờ cái sự chủ tâm này, cái chủ tâm này nó sẽ cắt đứt suy nghĩ. Cắt đứt suy nghĩ thì là suy nghĩ không khởi lên, thì cái tâm biết ý thức tà trí kiến cũng không khởi lên. Cho nên lúc này chỉ có cái tâm biết thân thức ghi nhận cái cảm giác giặt thôi. Quý vị thấy rằng là cảm giác thứ nhất, căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, thì trí nhớ khởi lên, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác giặt, và có là tinh tấn khởi lên, có cái chủ tâm khởi lên. Rồi thì là cái cảm giác thứ hai khởi lên, cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác thứ hai. Tiếp đến là niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác giặt, thì tinh tấn khởi lên, cái chủ tâm nó khởi lên. Rồi là cảm giác thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì đều chỉ có là niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt, thì tích cực hay là tinh tấn khởi lên, và tinh tấn khởi lên thì cái chủ tâm liên tục vào cái cảm giác đó nó khởi lên. Như vậy quý vị hiểu rằng trong cái khi mà bà giặt, cảm giác thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bà đều nhớ đến tích cực chủ tâm vào cái cảm giác chặt. Cho nên là tích cực chủ tâm nó cứ khởi lên đối với từng cảm giác, và lộ trình tâm nhờ cái chủ tâm đó mà nó cắt đứt suy nghĩ. À, suy nghĩ không khởi lên, cho nên là cái tâm biệt ý thức không khởi lên. À, lúc này chỉ có cái tâm biệt thân thức, à, ghi nhận cái cảm giác giác thôi. Và quý vị hiểu rằng là cái tâm biệt thân thức này là cái tâm biệt trực tiếp giác quan, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, không phát sinh tham sân si. À, vì vậy cái ba mẹ giác này cảm nhận cái trạng thái tâm không có tham sân si, không có phiền não, mà bà giặt với cái lộ trình tâm, với cái tâm thái rất là bình an, rất là thoải mái. À, quý vị thấy cái lộ trình tâm khởi lên, căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, rồi niệm, nhớ đến, tích cực chủ tâm cảm nhận chặt. Chính nhờ cái niệm này mà không có tham sân si khởi lên, cho nên chúng ta đặt cho cái niệm này một tên là chánh niệm. Và nhờ cái chánh niệm này mà phát sinh cái tinh tấn hay là tích cực, để là phát sinh cái sự chủ tâm liên tục, cho nên cái tinh tấn này góp phần làm cho không phát sinh tham sân si. Cho nên chúng ta đặt cho cái tinh tấn này một cái tên gọi là chánh tinh tấn. Và do chánh tinh tấn này mà phát sinh cái sự chủ tâm liên tục khít khao trên cái đối tượng đó, rồi từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, cho nên cái sự chủ tâm liên tục đó phát sinh một cái trạng thái định. Và chúng ta đặt cho cái trạng thái định này gọi là chánh định. Và quý vị thấy, nhớ là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt, mà phát sinh là chánh tinh tấn. Và nhờ chánh tinh tấn mà có cái sự chủ tâm liên tục vào cái cảm giác chặt, rồi chuyển từ cái cảm chủ tâm từ cái cảm giác chặt này sang cái cảm giác chặt khác. Và chính như cái nhờ cái sự chủ tâm đó, cái lộ trình tâm chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là thân thức ghi nhận cảm giác xúc chạm thôi, cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Cái trạng thái tâm mà chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan, không có cái tâm biệt ý thức khởi lên, cái trạng thái tâm đó có cái tâm biệt trực tiếp giác quan thuần túy như vậy gọi là tỉnh giác. Và quý vị thấy rằng cái lộ trình tâm bây giờ khởi lên, căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt, hay là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác chặt, thì là phát sinh chánh tinh tấn. Do chánh tinh tấn mà phát sinh cái sự chủ tâm liên tục khít khao trên cái cảm giác chặt đó, từ cái cảm giác chặt này sang cảm giác chặt khác, thì đó gọi là chánh định. Và nhờ chánh định, lộ trình tâm chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng, mà cái tâm biệt ý thức không khởi lên, thì đó gọi là tỉnh giác. Như vậy lộ trình tâm được diễn tả là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời tỏ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác khởi lên. Và quý vị sẽ thấy rằng trong cái trường hợp cụ thể này thì là cái lộ trình tâm chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng, cái tâm biệt ý thức không khởi lên, không xen vào, cho nên cái tâm biệt trực tiếp giác quan bây giờ được gọi là tỉnh giác. Và với cái tâm biệt tỉnh giác đó, không phát sinh tham, không phát sinh sân, không phát sinh si. Và như vậy lúc đó người đó kinh nghiệm được không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Người đó là kinh nghiệm được cái trạng thái bình an thoải mái khi giặt. Cái trạng thái mà không có tham sân si, không có khổ vui đó, người đó kinh nghiệm được rõ ràng, thì đó gọi là khổ diệt. Mà thuật ngữ Phật học gọi là tuệ trí niết bàn. Không những là khi mà bà mẹ này giặt, bà liên tục nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác giặt, mà mở rộng ra Nếu như là quý vị thực hành cái trí nhớ chánh, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, thì cái lộ trình tâm nó cũng khởi lên tương tự như vậy. Khi đó quý vị sẽ thấy rằng căn trần tiếp xúc phát sinh các cái cảm giác trên thân, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận các cái cảm giác trên thân đó. Tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, thì chánh tinh tấn sẽ khởi lên. Do chánh tinh tấn mà sẽ có cái sự chủ tâm liên tục khít khao từ cảm giác này sang cảm giác khác trên thân. Và do cái sự chủ tâm liên tục khít khao như vậy, cho nên là mọi suy nghĩ đều chấm dứt, không khởi lên. Cho nên là cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Và do đó, lúc đó chỉ có một mình cái tâm biệt thân thức ghi nhận từ cái cảm giác này sang cảm giác khác trên thân, thì đó gọi là tỉnh giác. Và khi mà chỉ có cái tâm biệt thân thức ghi nhận từ cái cảm giác này sang cảm giác khác trên thân, thì lúc đó là chỉ ghi nhận đối tượng thôi. Cái tâm biệt ý thức không khởi lên, không tìm hiểu, không nhận xét, không đánh giá đối tượng đó, không thích, không ghét, không khổ vui với các cái cảm giác trên thân. Thế thì quý vị sẽ thực hành cái cách này. Thực hành cái chánh niệm, hay là tiếng Việt gọi là trí nhớ chánh, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân. Khi mà quý vị tọa thiền, quý vị sẽ thực hành nó để là khi mà tọa thiền, nếu như là cái trí nhớ chánh của quý vị liên tục khởi lên, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, thì nhờ cái trí nhớ chánh đó mà thuật ngữ Phật học gọi là chánh niệm. Cho nên là tích cực chánh mà thuật ngữ Phật học gọi là chánh tinh tấn sẽ khởi lên. Và do tích cực chánh hay là thuật ngữ Phật học gọi là chánh tinh tấn mà sẽ phát sinh chủ tâm chánh, mà thuật ngữ Phật học gọi là chánh định. Và nhờ cái chủ tâm chánh đó hay là chánh định đó mà mọi cái suy nghĩ được chấm dứt. Nhờ mọi suy nghĩ chấm dứt mà cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giác quan là thân thức ghi nhận các cái đối tượng đã xuất hiện trên thân, từ cái cảm giác này sang cảm giác xúc chạm khác. Và lúc đó quý vị kinh nghiệm được là cái trạng thái tâm nó trống rỗng, trống không, không có bất kỳ một cái tư tưởng nào khởi lên. Và quý vị kinh nghiệm được không có là tham sân si với đối tượng nào, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được là khổ chấm dứt, gọi là khổ diệt, mà thuật ngữ Phật học gọi là tuệ tri niết bàn. Không những là quý vị là thực hành rèn luyện cái trí nhớ chánh hay là chánh niệm, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân. Thế nếu như là quý vị thực hành liên tục như vậy, quý vị kinh nghiệm được rằng là không những chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan thân thức ghi nhận cả cái cảm giác trên thân mà tâm biệt ý thức không khởi lên. Lúc đó quý vị vẫn kinh nghiệm được cái tâm biệt nhãn thức ghi nhận cả cái cảm giác hình ảnh, nhị thức ghi nhận cả cái cảm giác âm thanh, mà tâm biệt ý thức không khởi lên. Và lúc đó quý vị mới kinh nghiệm được rằng là lúc này chỉ có cả cái loài tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng, cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Vì vậy đầu óc nó trống rỗng, trống không, không có suy nghĩ gì. Tâm biệt ý thức không khởi lên, cho nên không tìm hiểu, không nhận xét, không đánh giá đối tượng. Và vì vậy không thích ghét đối tượng nào, không khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Thế thì không những là quý vị là tọa thiền, quý vị là thực tập trong thiền hành, Rồi quý vị mở rộng ra toàn bộ cái cuộc sống của mình. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, khi quét nhà, khi rửa bát, khi đánh răng, khi là đi trên đường, này, hay là quý vị làm việc. Lúc đó quý vị nhớ, nếu như là quý vị rèn luyện được cái trí nhớ tránh, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được. Chỉ có cả cái loài tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận cả cái đối tượng đó, cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Cái trạng thái tâm như vậy á, chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng mà tâm biệt ý thức không khởi lên, gọi là tỉnh giác. Đặt cho nó một cái tên, gọi là tỉnh giác. Và khi mà an trụ cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác như vậy, thì kinh nghiệm được không có tham sân si, mà nói một cách gọn là không có thích ghét đối tượng nào, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Thì đó là cái cách thực hành thứ nhất, mà trong thuật ngữ Phật học gọi là thực hành cái chánh niệm về thân, hay là gọi tắt là niệm thân, hay còn gọi là quán thân nơi thân, là như vậy. Thế thì quý vị thực hành để kinh nghiệm, để an trụ cái tâm biệt trực tiếp giác quan mà không có cái tâm biệt ý thức khởi lên, gọi là tỉnh giác. Thì quý vị kinh nghiệm được là không có thích ghét, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Nhưng đó mới chỉ là cái tâm biệt trực tiếp giác quan. Quý vị còn phải thực hành để thay đổi cái tâm biệt ý thức, từ cái tâm biệt ý thức tà trí kiến sang cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến. Để là sau khi mà ghi nhận cái đối tượng đó rồi, thì hiểu biết đúng sự thật về cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Cái cách tu thứ hai này á, nó diễn ra như thế nào. Bây giờ quý vị quan sát, khi mà cái bà mẹ này giặt quần áo, tay tiếp xúc với quần áo phát sinh cái cảm giác xúc chạm, và đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm đó. Đương nhiên là cái tâm biệt thân thức này á, nó chỉ ghi nhận đối tượng, nó không hề biết cái đối tượng đó là cái gì. Chúng ta dùng cái từ là cảm giác xúc chạm là chúng ta để diễn tả, để truyền thông cho nhau, cho dễ hiểu. Còn cái tâm biệt trực tiếp giác quan thân thức, nó chỉ ghi nhận đối tượng, không hề khởi lên cái khái niệm là cảm giác xúc chạm. Tiếp đến là cái chánh niệm của bà khởi lên, nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân. Thì lúc đó là chánh tinh tấn khởi lên, cái chủ tâm liên tục khởi lên gọi là chánh định, và lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng. Với cái tâm biệt tỉnh giác này thì không có tham sân si, không có khổ vui về đối tượng. Nhưng mà cái bà mẹ này đã tham dự một cái khóa học. Bà được học về là sự thật thực tại. Bà học về sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phát sinh đồng thời sáu thọ sáu tưởng. Cái thực tại này là cảm thọ. Bà được nghe giảng về lý duyên khởi. Bà được nghe giảng để hiểu biết đúng sự thật về khổ tập diệt đạo. Và những cái hiểu biết đó được lưu vào cái bộ nhớ với cái tên gọi là minh. Cho nên là trong cái bộ nhớ của bà, không những là có vô minh ta của ta, những cái tri thức kinh nghiệm mà quá khứ đã lưu vào, nhưng mà hiện nay nhờ bà tham dự lớp học, cho nên bà có những cái hiểu biết đúng như thật, gọi là văn tuệ đó, được lưu giữ trong cái bộ nhớ với cái tên gọi là minh. Và bây giờ bà được hướng dẫn, khi mà bà giặt như vậy, bà là nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ. Và cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục, nhớ đến tích cực chủ tâm cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ. Thì cái lộ trình tâm của bà tiếp tục khởi lên như sau. Lúc đó là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cái đối tượng đó, biết các cái đối tượng đó là cảm thọ. Do cái chánh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát các cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ, cho nên là chánh tinh tấn khởi lên và chánh định, cái sự chú tâm liên tục vào đối tượng khởi lên. Lúc đó cái tâm biết trực tiếp giác quan nó sẽ ghi nhận đối tượng một cách minh bạch và có những cái lộ trình tiếp theo nó khởi lên, làm phát sinh cái tư duy. Cái tư duy này sẽ phân tích so sánh đối chiếu cái đối tượng mà tỉnh giác vừa ghi nhận với cái thông tin mà chánh niệm kích hoạt, là nhớ đến quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ, những cái điều mà quý vị đã học trước đây. Và do cái tư duy thì làm phát sinh cái tâm biết ý thức, biết đúng như thật cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ. Thế thì cái biết ý thức, biết đúng sự thật cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ, thì là cái biết ý thức đó gọi là chánh trí kiến. Và khi mà quý vị thực hành cái điều này, cái tâm biết ý thức, chánh trí kiến khởi lên, biết cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ, thì lúc đó kinh nghiệm được không có tham sân si với đối tượng, không có khổ vui với đối tượng đó. Cái điều này là một cái điều rất là vi tế. Đối với người bình thường, chưa học, chưa thực hành, không có thể nào là hiểu được. Nhưng mà quý vị đã học cái lộ trình tâm bát tà đạo, quý vị đã học về duyên khởi, học về là cái sự thật về khổ, sự thật nguyên nhân của khổ, vân vân. Thì bây giờ quý vị hình dung như thế này. Quý vị hình dung như thế này để quý vị hiểu biết rằng là cái biết ý thức chánh trí kiến, biết cái đối tượng đó là cảm thọ, thì không còn là tham sân si với đối tượng, không còn khổ vui với đối tượng. Quý vị hình dung ra trong một cái đêm trăng sáng, có một cái hồ rất là rộng nhưng mà sâu khoảng 1 mét thôi. Trong cái đêm lặng gió trăng sáng vằng vặc như vậy, thì có 2 người đi đến cái hồ đó. Và khi mà mắt họ tiếp xúc với cái hồ nước, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời nhãn thức khởi lên, thấy cái đối tượng ở dưới nước. Nhưng mà hiểu biết về cái đối tượng được thấy đó của 2 người này là khác nhau. Người thứ nhất, sau khi thấy đối tượng, nhãn thức thấy cái đối tượng, nhưng mà đương nhiên là nhãn thức không biết cái gì, cái đó là cái gì. Sau khi thấy rồi thì cái biết ý thức của người thứ nhất khởi lên, biết cái đối tượng được thấy đó là cái trắng vật chất nằm ở dưới đáy hồ kia. Nó là to bằng cái đĩa, chắc chắn là nó cũng nặng như cái đĩa thôi, nhưng mà nó rất sáng, rất là đẹp. Và cái trắng đó không hiểu tại sao lại rơi xuống dưới cái đáy hồ, nó sáng chói như vậy. Bây giờ mình có thể là nhảy xuống hồ, lăn xuống đó, vớt cái trắng đó lên. Mình được cái trắng, mình làm chủ nó, mình sở hữu nó, mình đưa về, mình treo lên cái nhà, mình điều khiển nó, làm cho cái ánh sáng của nó sáng soi cái căn nhà của mình suốt ngày suốt đêm, mình không bao giờ là bị tối tăm nữa. Và do hiểu biết về cái đối tượng được thấy như vậy, cho nên người đó là nhảy xuống cái hồ đó, lăn ngục để lấy cái trắng bằng cái đĩa dưới đáy hồ đó. Nhưng mà do cái hiểu biết sai lạc của người đó về cái đối tượng được thấy, cho nên người đó lằn hụp một cách mệt nhọc, vô ích, không bao giờ lấy được cái trắng đó lên. Vì sao? Vì cái hiểu biết của người đó là sai lạc. là vô minh, là tà kiến. Còn cái người thứ hai, người đó cùng thấy cái đối tượng dưới nước đó, nhưng mà người đó hiểu biết đúng sự thật, cái đối tượng được thấy đó là cái bóng trắng dưới nước. Mà đã là bóng trắng dưới nước thì không thể nào lấy được nó, không thể nào làm chủ được nó, không thể nào điều khiển được, sở hữu được nó, không thể nào điều khiển được nó. Và người đó hiểu biết như vậy thì người đó vẫn ngắm nhìn cái vẻ đẹp của cái đối tượng đó, nhưng mà không còn lao tâm khổ trí lằn hụp để mà lấy cái bóng trắng dưới nước lên. Người đó không đau khổ vì cái việc đó. Người đó cũng biết rằng cái trắng thật, trắng vật chất là nó ở trên trời, nhưng mà cũng không thể nào là bắc thang lên đó mà lấy được nó. Cho nên là người này hiểu biết đúng sự thật về đối tượng, cho nên không còn là đau khổ vì nó nữa. Thế cùng ý như vậy, khi mà một người là thấy nghe cảm nhận thực tài này, thấy nghe cảm nhận các cái đối tượng thực tài này, nhưng mà hiểu biết sai, nó vốn là cảm thọ, nhưng mà lại cho rằng nó là thế giới vật chất, có thể là làm chủ, có thể sở hữu, có thể điều khiển được nó, cho nên họ mới có tham sân si với đối tượng, mới có sầu bi khổ não với đối tượng. Còn một người vẫn thấy, nghe, cảm nhận các cái đối tượng thực tại, nhưng biết đúng sự thật, nó là cả cái cảm thọ, nó là tâm, chứ không phải là thế giới vật chất, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu. Thì lúc đó người đó không còn tham sân si với đối tượng, không còn khổ vui với đối tượng nữa. Thế thì cùng ý như vậy, khi mà cái lộ trình tâm của cái bà mẹ khởi lên, tay tiếp xúc với quần áo, phát sinh đồng thời cảm giác xúc chạm và thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm, thì chánh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ, thì do cái chánh niệm như vậy mà chánh tinh tấn khởi lên, do chánh tinh tấn mà cái chủ tâm phát sinh chánh định khởi lên, do chánh định mà cái tâm biệt trực tiếp giác quan sẽ ghi nhận đối tượng đó một cách rõ ràng minh bạch. Rồi tiếp theo có những cái lộ trình tâm là có chánh tư duy sẽ khởi lên. Chánh tư duy sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu cái đối tượng mà tỉnh giác ghi nhận với cái thông tin mà niềm đã kích hoạt, là để biết đối tượng đó là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là vật chất, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Thì làm phát sinh cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến, biết đúng như thật cái đối tượng đó là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải vật, nó do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, nó vô chủ, vô sở. Thế thì cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến đó sẽ không làm phát sinh tham sân si, không làm phát sinh sầu bi khổ nào nữa. Khi đó bà mẹ sẽ kinh nghiệm được rằng là không có thích ghét, không có yêu thích, không có chán ghét đối với các cảm giác giặt, độc lập không ràng buộc, giải thoát không hề lì đối với các cái cảm giác đó. Thì đó là khi mà bà mẹ thực hành cái chánh niệm về thọ. Và sau này khi mà mở rộng ra thì không những khi giặt mà trong khi mà tòa thiền, trong khi mà thiền hành, trong khi mà làm các cái công việc, nếu như là rèn luyện cái trí nhớ chánh, hay là thực hành cái chánh niệm về thọ, nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát các cái đối tượng thực tại là cảm thọ, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được sau cái tâm biệt tỉnh giác ghi nhận đối tượng, thì cái tâm biệt ý thức sẽ khởi lên, biết đúng sự thật cái đối tượng đó là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được không có là tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. À, và không những là quý vị thực hành cái chánh niệm về thọ, mà quý vị thực hành chánh niệm về tâm, quý vị thực hành chánh niệm về pháp. Và khi mà thực hành chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về pháp, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái lộ trình tâm. Khi mà căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, rồi chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy, chánh trí kiến sẽ khởi lên. Và khi mà quý vị kinh nghiệm được cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến, quý vị cũng kinh nghiệm được là nhờ cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến này mà không còn tham sân si với đối tượng, không còn khổ vui với đối tượng. Đương nhiên, trong cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến có rất là nhiều nội dung mà quý vị đã học, quý vị thực hành để rèn luyện cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến đó. Nếu mà trong đó có cái nội dung là hiểu biết duyên khởi, tuy rằng cái đối tượng của thực tài, nhưng cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất, nhưng mà đằng sau nó vẫn có cái thế giới vật chất tiếp xúc với sáu căn mà làm phát sinh ra cái thực tài cảm thọ đó. Cho nên sau khi mà cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến khởi lên thì có những trường hợp sẽ phát sinh cái lời nói, hành động hoặc là ăn uống đối mạng để cư xử với cái đối tượng đó. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy, chánh kiến khởi lên theo cái hiểu biết chuyên khởi. Nếu như trường hợp có những cái đối tượng của cái thế giới vật chất nó ở đằng sau cái cảm thọ đó, do cái thế giới vật chất mà tiếp xúc với là năm căn mà phát sinh ra cả cái cảm thọ đó, thì là sẽ có cái tác ý để đưa đến cái lời nói, hành động, ăn uống để cư xử với đối tượng đó. Nhưng mà để có cái lời nói, hành động, cư xử với đối tượng đó thì phải có cái tác ý. Và do cái tác ý mà phát sinh cái lời nói, hành động, ăn uống, nói mạng. Nhưng mà cái tác ý này do chánh trí kiến mà khởi lên, cho nên nó gọi là như lý tác ý. Và do như lý tác ý mà phát sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc ăn uống nối mạng, nhưng không còn có tham sân si trong đó, cho nên gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Như vậy là quý vị sẽ thấy rằng khi mà quý vị tu tập này, các cái loại chánh niệm về thân, chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về pháp, có những cái trường hợp thì cái lộ trình tâm chỉ khởi lên là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, rồi chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác khởi lên, lộ trình tâm chỉ là có đến đây. Nhưng mà cũng có những lộ trình tâm nó tiến lên căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy, chánh kiến sẽ khởi lên. Có những lộ trình tâm là dừng lại đây. Nhưng mà cũng có những lộ trình tâm sau khi mà chánh trí kiến khởi lên thì còn phát sinh như lý tác ý, làm phát sinh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái lộ trình tâm này là có 8 chánh, bao gồm là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, chánh trí kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Như vậy cái lộ trình tâm này có 8 chánh. Cho nên tiếng Việt gọi là lộ trình tâm tám chánh, mà thuật ngữ Phật học gọi là bát chánh đạo. Quý vị khảo sát kỹ trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo này là có chánh trí kiến, không có tà trí kiến, cho nên là không có vô minh, không có tham sân si và không có khổ vui với đối tượng nào. Cái lộ trình tâm đó gọi là lộ trình tâm tám chánh hay là lộ trình tâm bát chánh đạo. Không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Quý vị thực hành cái lộ trình tâm này, quý vị kinh nghiệm được là không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Thì lúc đó quý vị cùng kinh nghiệm đó chính là khổ diệt. Hay là thuật ngữ Phật học gọi là kinh nghiệm Niết Bàn. Bây giờ quý vị tổng hợp, quý vị quan sát là có hai lộ trình tâm. Lộ trình tâm tám tà mà thuật ngữ Phật học gọi là bát tà đạo. Lộ trình tâm tám chánh mà thuật ngữ Phật học gọi là lộ trình tâm bát chánh đạo. Quý vị sẽ nhìn lên sơ đồ. Quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng. Đến đây nó có thể chia làm hai đường. Cái đường thứ nhất là tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tà ký, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui. Đây là lộ trình tâm và tà đạo. Và nếu như là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, nhưng mà đến đây là chánh niệm khởi lên, thì chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy, chánh trí kiến, như lý tà ký, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khởi lên. Đây chính là bát chánh đạo. Như vậy là quý vị là có cái con đường hai ngã. Hai ngã thì quý vị phải hiểu rằng là phải có một đoạn chung, đó là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng. Đến đây là chia làm hai ngã, bát tà đạo và bát chánh đạo. Quý vị quan sát kỹ này, trên bát tà đạo thì có tà trí kiến này chính là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng, là mê lầm. Và do vô minh, tà kiến, vọng tưởng này mà phát sinh hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Và do tham sân si mà phát sinh khổ vui với đối tượng. Thì như vậy trên bát tà đạo có vô minh, có tham sân si, có khổ vui. Còn trên bát chánh đạo có chánh trí kiến, không có tà trí kiến, thì có nghĩa là không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với đối tượng. Khi mà quý vị kinh nghiệm không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với đối tượng, thì đó là quý vị kinh nghiệm khổ diệt, hay là quý vị kinh nghiệm giải thoát khỏi khổ. Quý vị thấy rằng là trên bát chánh đạo, quý vị nhìn thấy ba cái từ không, vô tưởng, vô tạc. Cái điều này nghĩa là gì? Quý vị thấy rằng là nếu như là cái lộ trình tâm bát chánh đạo, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, mà đến đây là chánh niệm khởi lên, nhưng mà chánh niệm đấy là chánh niệm về thân, nhớ đến tích cực, chú tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, thì chánh tinh tấn khởi lên, chánh định khởi lên, và lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giả quan, ghi nhận đối tượng. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được không có thích kẹt, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Cái kinh nghiệm đó gọi là kinh nghiệm khổ diệt, hay là kinh nghiệm Niết Bàn, hay là kinh nghiệm giải thoát. Cái giải thoát này là do tỉnh giác mà khởi lên. Nhưng mà cái tấm biệt tỉnh giác này còn có một cái tên gọi là cái tấm biệt không tánh. Hai tiếng Việt gọi là cái tấm biệt tánh không. Tại sao cái tấm biệt tỉnh giác này gọi là cái tấm biệt không tánh hay là tánh không? Bởi vì quý vị đã hiểu, cái tấm biệt tỉnh giác này là không có khái niệm, không có ngôn từ, không có phân biệt. Cái tính chất của nó là không. Cho nên cái tấm biệt đó gọi là tấm biệt tánh không. Khi mà quý vị an trụ tấm biệt tỉnh giác, thì quý vị kinh nghiệm giải thoát. Cái giải thoát đó gọi là không tánh giải thoát, hay là gọi tắt là không giải thoát. Còn khi mà lộ trình tâm căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát thọ nơi thọ, hay là nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát tâm nơi tâm, hay là nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát pháp nơi pháp. Thì cái lộ trình tâm khởi lên là có chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy và chánh tri kiến khởi lên. Khi này á, quý vị an trụ cái tâm biệt chánh tri kiến này, kinh nghiệm là không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm giải thoát. Cái giải thoát này do chánh tri kiến mà khởi lên, cho nên thường được gọi là tuệ giải thoát. Nhưng mà cái tâm biệt chánh tri kiến này còn có tên gọi là cái tâm biệt vô tưởng. Tại sao lại gọi cái tâm biệt chánh tri kiến này là tâm biệt vô tưởng? Quý vị hiểu rằng trên cái lộ trình tâm bát tà đạo, cái tâm biệt ý thức tà tri kiến này này, thì cho rằng cả cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận đó của cái thế giới thực tại là thế giới vật chất. Cho nên đã là thế giới vật chất thì nó có tướng trạng, nó có tướng to hay là tướng nhỏ, tướng vuông, tướng tròn, tướng mặn, tướng ngọt, tướng đàn ông, tướng đàn bà. Cho nên cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này gọi là tâm biệt hữu tướng. Còn cái tâm biệt chánh trí kiến này biết rằng cả cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận của thực tại là cảm thọ, nó là tâm, chứ không phải là vật chất. Mà đã là tâm thì là nó không có tưởng trạng. Cho nên cả cái từ như là to, nhỏ, vuông, tròn, dài, ngắn đó là chỉ cả cái cảm giác, cả cái cảm thọ. Mà đã là cảm thọ thì nó không có tưởng, tâm là vô tưởng. Cho nên cái biệt ý thức chánh trí kiến này gọi là cái tâm biệt vô tưởng. Khi an trụ chánh trí kiến này thì kinh nghiệm được giải thoát. Giải thoát đó vừa có tên gọi là tuệ giải thoát, nhưng mà vừa có cái tên gọi là vô tưởng giải thoát. Còn nếu như là lộ trình tâm mà đến là phát sinh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này gọi là vô tạc giải thoát. Thế quý vị phải hiểu cái từ vô tạc giải thoát. Trên cái lộ trình tâm mà ta đạo, ta ngữ, ta nghiệp, ta mạng này do tham sân si mà khởi lên. Và nó là cái nguyên nhân làm phát sinh khổ vui. Cho nên là ta ngữ, ta nghiệp, ta mạng này là cái nguyên nhân tạo tác ra khổ vui. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trên bát chánh đạo không có tham sân si, không do tham sân si mà khởi lên, cho nên nó không còn tạo tác ra vô khổ vui. Vì vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này gọi là vô tạc. Và chính cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này là không còn phát sinh khổ vui, cho nên là nó là giải thoát. Vì vậy, giải thoát đó gọi là vô tạc giải thoát. Như vậy là quý vị đã quan sát này, có hai lộ trình tâm, bát tà đạo và bát chánh đạo. Và quý vị đã khảo sát cái con đường hai ngã đó. Vì cái con đường hai ngã này mà trong pháp cú có một cái pháp cú bốn câu kệ. Cái pháp cú đó là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật phải hiểu biết rõ ràng. Trong cái bản dịch của pháp cú thì là nguyên bản nó là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Nhưng mà cái chữ ý thức hiểu theo tiếng Việt là mới chỉ là nhận biết cái con đường hai ngã thôi. Còn là quý vị là phải tùy trí con đường hai ngã. Đó là cái hiểu biết đúng sự thật về cái con đường hai ngã đó. Cho nên là tôi sửa lại là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải hiểu biết rõ ràng. Tức là phải hiểu biết toàn diện, hiểu biết sâu sắc, hiểu biết rốt ráo, hiểu biết đúng sự thật về cái con đường hai ngã đó, về cái lộ trình tâm bát tà đạo. Trên cái lộ trình tâm bát tà đạo đó thì có vô minh, có tham sân si, có khổ vui, có luân hồi sinh tử. Trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo thì không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui, không có luân hồi sinh tử. Nhưng mà trong cái nội tâm vẫn có cái hỷ lạc của chánh định, bao gồm là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái điều này thì quý vị sẽ khảo sát sau này khi mà quý vị tu tập. Đến đây quý vị thấy rằng là bát chánh đạo, quý vị kinh nghiệm được trên bát chánh đạo không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Đó là quý vị kinh nghiệm khổ diệt hay là tuệ kinh nghiệm niết bàn. Và quý vị hiểu được là bát chánh đạo là con đường khổ diệt, con đường vắng mặt khổ vui. Tôi dùng cái từ là bát chánh đạo là con đường vắng mặt khổ đau. Nhưng mà nói phải nói chính xác là con đường vắng mặt khổ vui. Đa phần cái người học Phật bây giờ thì có cái hiểu một cách sai lạc. Bát chánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau. Nếu như là hiểu theo ngữ pháp tiếng Việt thì bát chánh đạo là chủ thể chấm dứt khổ đau. Cái từ chấm dứt đó là động từ, chỉ cái hành động của chủ thể là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo chấm dứt vô minh, chấm dứt tham sân si, chấm dứt khổ đau. Thì như vậy là nếu như hiểu cái từ chấm dứt là động từ như vậy thì nó trái với cái sự thật là vô chủ vô sở. Các pháp là vô chủ vô sở, không có pháp nào là chủ nhân chủ sở điều khiển được pháp nào, không pháp nào nắm giữ được pháp nào, cũng không pháp nào tiêu diệt được pháp nào. Bát chánh đạo không thể là tiêu diệt vô minh, tiêu diệt tham sân si, tiêu diệt phiền não, mà bản chất của bát chánh đạo là không có những thứ đó. Cho nên là tôi dùng cái từ là bát chánh đạo là con đường vắng mặt khổ đau. Vắng mặt ở đây là tính từ, chỉ cái tính chất của cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Và quý vị hình dung như thế này này. Nếu như là quý vị đi từ Sài Gòn vào Hà Nội, quý vị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, quý vị đi đường bộ thì chắc chắn là quý vị sẽ bắt gặp Nha Trang, bắt gặp Đà Nẵng, bắt gặp Vinh. Nhưng mà cùng từ Sài Gòn quý vị đi Hà Nội, nếu như là quý vị đi đường hàng không, quý vị sẽ không bắt gặp Nha Trang, không bắt gặp Vinh, Đà Nẵng, không bắt gặp Vinh. Bởi vì thuần túy là trên cái đường hàng không đó không có Nha Trang, không có là Đà Nẵng, không có Vinh. Chứ không phải là quý vị đi đường hàng không, quý vị diệt trừ Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh. Thế thì cùng ý như vậy, đi đường bộ giống như là lộ trình tâm bát tà đạo, thì sẽ bắt gặp vô minh, bắt gặp tham sân si, bắt gặp khổ vui. Còn bát chánh đạo đi trên đó giống như là đi đường hàng không, không bắt gặp vô minh, không bắt gặp tham sân si, không bắt gặp là khổ vui. Chứ không phải là bát chánh đạo là diệt trừ vô minh, diệt trừ tham sân si, diệt trừ khổ vui như là cái cách hiểu của nhiều người hiện nay. Thế thì là quý vị thấy rằng bây giờ muốn chấm dứt khổ thì phải thay đổi tâm chứ không phải thay đổi cảnh. Thay đổi từ cái lộ trình tâm bát tà đạo sang cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Và quý vị nhìn trên sơ đồ căn trần tiếp xúc này, phát sinh đồng thời thọ tưởng này, Tiếp đến là tà niệm khởi lên, thì toàn bộ bát tà đạo sẽ tự động khởi lên theo cái quy luật chuyển khởi. Nhưng mà nếu như là chánh niệm khởi lên, thì toàn bộ bát chánh đạo sẽ khởi lên theo cái quy luật chuyển khởi. Vì vậy, để thay đổi lộ trình tâm từ bát tà đạo sang bát chánh đạo, thì quý vị chỉ cần là thay đổi từ cái tà niệm sang chánh niệm thôi. Thế thì bây giờ quý vị sẽ là phải hiểu, muốn thay đổi tâm từ bát tà đạo sang bát chánh đạo thì chỉ thay đổi từ tà niệm sang là chánh niệm thôi. Vậy thì thay đổi tâm từ tà niệm sang chánh niệm thì nó xảy ra như thế nào? Quý vị phải hiểu biết cái quy luật chuyển khởi thì quý vị mới có thể hiểu được điều này. Quy luật chuyển khởi là hai nhân tương tác với nhau nó mới phát sinh ra kết quả. Thì dù như là quý vị đã quan sát, nếu như là cái bì thóc nó tiếp xúc với ruồng được cây bơ kỳ thì nó phát sinh ra ruồng mạ. Và từ cái ruồng mạ, một cái lộ trình nhân quả nối tiếp nhau sẽ khởi lên. Ruồng mạ tiếp xúc với không môi trường thì phát sinh ra ruồng lúa chín vàng. Ruồng lúa chín vàng tiếp xúc với máy gặt thì phát sinh bao thóc. Bao thóc tiếp xúc với cái máy sạt thì phát sinh là bao gạo, vân vân. Nhưng mà cùng cái bao thóc đó, quý vị không cho nó tiếp xúc với cái ruồng được cài bơ kỳ, mà quý vị cho nó tiếp xúc với một cái đàn vịt, thì là nó phát sinh cái kết quả là vịt lớn lên, rồi một cái quá trình nhân quả khác khởi lên. Nhưng mà cùng cái bao thóc đó, quý vị cho tiếp xúc với một cái đàn vịt, với một cái đống lửa, thì phát sinh một cái lộ trình nhân quả khác. Nếu như cái bao thóc đó tiếp xúc với là đường nhựa thì nó phát sinh một cái quá trình nhân quả khác. Một mình bao thóc không phát sinh là quá trình nhân quả, mà tùy thuộc vào cái bao thóc đó tiếp xúc với cái đối tượng nào thì nó sẽ phát sinh ra cái lộ trình nhân quả nối tiếp nhau tùy theo cái sự tiếp xúc đó. Thế thì cùng ý như vậy, quý vị quan sát cái quy luật nhân quả ở đây xảy ra như thế này. Quý vị là thấy rằng trong cái bộ nhớ tâm thức của một người bình thường chưa học cả cái điều này, chưa học để có những cái hiểu biết đúng sự thật về thực tại, về duyên khởi, về khổ tập diệt đạo, thì cái bộ nhớ của họ chỉ có vô minh và những cái tri thức kinh nghiệm. Vì vậy, khi mà căn trần tiếp xúc thì cái thông tin thọ tưởng này nó được truyền dẫn về bộ nhớ và nó sẽ tương tác với vô minh làm phát sinh tà niệm và cái lộ trình tâm bát tà đạo sẽ khởi lên. Nhưng mà bây giờ nếu như là một cái người đã học tập, đã theo dõi những cái bài học này trong mấy ngày nay thì họ có văn tuệ và cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ, và trong cái bộ nhớ tâm thức họ sẽ có thêm là minh và những cái tri thức kinh nghiệm. Nếu như là cái thông tin thọ tưởng tiếp xúc với minh thì sẽ phát sinh chánh niệm và cái lộ trình tâm và chánh đạo sẽ khởi lên. Quý vị hiểu rằng đối với một người chưa học những cái điều này, chưa có văn tuệ trong bộ nhớ, chưa có minh lưu vào trong bộ nhớ, thì cái lộ trình tâm chỉ là bát tà đạo thôi. Nhưng mà một người mà có văn tuệ, có minh trong bộ nhớ, thì là ở trong cái bộ nhớ, ngoài tri thức kinh nghiệm, thì có cả minh và vô minh. Và khi mà lộ trình tâm khởi lên, cái thông tin thọ tưởng này truyền vào bộ nhớ. Nếu như là nó tiếp xúc với vô minh, tà niệm khởi lên, bát tà đạo khởi lên. Nhưng mà nó tiếp xúc với minh thì chánh niệm khởi lên, bát chánh đạo sẽ khởi lên. Và vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là để cho là chánh niệm khởi lên, bát chánh đạo khởi lên thì là cái thông tin xúc tỏ tưởng nó phải tương tác với minh thì bát chánh đạo mới khởi lên. Vậy thì quý vị sẽ thấy minh, cái chánh niệm hay là tà niệm, nó cũng là vô chủ vô sở hay là vô ngã, không ai điều khiển được nó cả. Vậy thì để cho bát chánh đạo khởi lên thì quý vị phải làm như thế nào bát chánh đạo mới khởi lên được chứ? Thế thì quý vị phải hiểu cái tính chất của niệm. Lúc đó quý vị mới có thể tạo duyên cho chánh niệm khởi lên. Quý vị là hiểu như thế này này. Thì dù như là có một cái người tối nằm ngủ, họ là đặt cái đồng hồ hay là cái điện thoại báo thức là 4 giờ sáng nghe chuông là dậy. Đương nhiên là khi mà họ có hành động như vậy thì cái tâm biệt ý thức của họ khởi lên là 4 giờ sáng nghe chuông là dậy. Cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ của tâm thức. Và khi mà người đó đi ngủ thì cái thông tin 4 giờ sáng nghe chuông là thức dậy là nó nằm ở trên cùng bộ nhớ. Nó nổi bật nhất, được lưu vào sau cùng. Và vì vậy khi người đó nằm ngủ thì giống như là bộ nhớ của một cái máy tính tắt điện, nó không hoạt động. Cái thông tin nó nằm ở đâu á thì nó nằm ở đó, nó không bị xáo trộn. Và vì vậy 4 giờ sáng khi mà chuông báo thức vang lên, tai tiếp xúc với âm thanh phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh ý thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh, tiếp đến là niệm, nó tìm kiếm thông tin, nó kích hoạt thông tin. Cái thông tin nổi trội nhất trong bộ nhớ là nghe chuông 4 giờ sáng thức dậy, thì là tư duy sẽ đối chiếu cái cảm giác âm thanh đó mà ý thức ghi nhận với cái thông tin mà niệm kích hoạt, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức đã đến giờ dậy, cho nên là thức dậy liền. Nhưng mà có cùng người đó, người đó là có một cái công việc một tuần sau rất là quan trọng, phải dậy lúc 4 giờ. Nhưng mà người đó lo sợ mình là không thức dậy được đúng giờ để làm công việc đó, cho nên người này mua cái đồng hồ, đặt cái báo thức là một tuần trước khi xảy ra việc đó. Tối đó 10 giờ người đó cũng đặt cái báo thức 4 giờ sáng nghe chuông là thức dậy, nhưng mà đặt báo thức cho một tuần. Thế thì là ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là không có báo thức. Nhưng mà đến ngày thứ bảy, chuông báo thức vang lên, lúc đó tai tiếp xúc với tiếng, phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh ý thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh. Tiếp đến là niềm khởi lên, nó tìm kiếm thông tin, nhưng mà tìm mãi nó không thấy cái thông tin đâu cả. Và là tư duy khởi lên, đối chiếu cái cảm giác âm thanh với cái thông tin mà niềm kích hoạt, không tìm thấy thông tin gì cả, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Ồ, tại sao lại chuông gì? Ai đặt cái chuông này làm cho mình mất ngủ? Quý vị thấy rằng là tại sao là như vậy? Là bởi vì cái thông tin 4 giờ sáng nghe chuông thức dậy được là lưu vào bộ nhớ một tuần trước. Nhưng mà sau một tuần, mỗi một ngày, biết bao nhiêu là cái thông tin nổi trội đã lưu vào bộ nhớ. Và cái thông tin báo thức 4 giờ sáng dậy nó dần chìm dần và dưới đáy. Cho nên là một tuần sau khi thức dậy nghe chuông, nhưng mà trí nhớ nó tìm kiếm, nó không tìm kiếm ra cái thông tin nào đó, bởi vì nó chìm sâu quá. Vì vậy là niệm không kích hoạt được thông tin thì cái tâm biết ý thức cũng không hiểu đúng sự thật về là cái đối tượng đó là cái gì. Thế thì quý vị thấy rằng là tương tự như vậy, trong cái bộ nhớ của người nào mà cái thông tin nào nổi trội thì cái trí nhớ nó luôn luôn là kích hoạt cái thông tin đó. Thì dù như là người mà say mê âm nhạc thì thông tin trong cái bộ nhớ của họ nổi trội, cho nên là họ liên tục nhớ đến các bài hát này nọ, nhớ đến chuyện âm nhạc. Người say mê đá bóng, thông tin nó nổi trội thì luôn luôn nhớ đến đánh đá bóng. Người là ham mê đánh bạc thì luôn luôn nhớ đến chuyện cờ bạc. Thì dù như là hai cái anh chị thanh niên mới tỏ tình vào nhau tối qua, thì thông tin đó lưu vào bộ nhớ rất là nổi trội. Vì vậy họ suốt những ngày sau là họ luôn luôn nhớ đến cái chuyện đó, cả tuần sau, thậm chí là hàng tháng họ vẫn nhớ đến cái kỷ niệm đó. Cho nên là quý vị thấy rằng là cái tính chất của niệm nó kích hoạt cái thông tin nào nổi bật nhất trong bộ nhớ. Tôi kể cho quý vị một cái chuyện này này, để quý vị là thấy rõ cái tính chất của niệm. Cách đây trên 10 năm tôi ở trong Bửu Quang. Lúc đó là cái cốc của tôi ở gần một cái con đường đá. Lúc đó có rất đang còn nhiều cái cây cối. Và có đêm tối thì có một cái ông sư xách một cái đèn pin dòi trên đường đó, đang đi trên đường. Thì là ông giật mình vì là chân suýt chạm vào một cái con rắn rất là to, nó đang dừng đứng lên giữa đường, có thể là một con rắn hổ mang nào đó. Thế thì ông ta giật mình, ông ta gọi mọi người là ra xem cái hình ảnh đó, và ông chậu chiếu đèn pin, biết cái con rắn nó rất là nguy hiểm. Và 15 phút sau thì con rắn nó tự động nó bò sang trái và nó đi mất. Nhưng mà ông không tiếp tục đi theo con đường đó, mà ông rẽ sang phải, đi sát đầu cái cốc của tôi. Lúc đó có rất là nhiều người đang ngồi đó. Ông ta mới kể cái chuyện con rắn nó kinh khủng, nó chuẩn bị là đớp vào ông ta. Và đang kể chuyện như vậy, ông ta nhảy dựng lên, ông ta hét lên, rắn cắn. Là mọi người là hoảng sợ. Lúc đó là sẵn có cái đèn pin lên tay, ông ta dòi xung quanh nhưng mà chẳng thấy con rắn nào cả. Cái điều đó quý vị phải hiểu rằng là lúc đó có một cơn gió nó thổi vào, cho nên cái ý nó mới chà sát trên cái tiếp xúc với chân của ông ta, làm phát sinh một cái cảm giác. Và đồng thời thân thức khởi lên ghi nhận cái cảm giác đó. Nhưng mà thân thức thì nó không biết cái đối tượng đó là cái gì. Tiếp theo là niệm sẽ khởi lên, tìm kiếm thông tin. Và bây giờ cái thông tin con rắn nó kinh khủng, nó đáng sợ, nó là dừng đứng lên giữa đường, sắp chạm vào chân. Và niềm nó kích hoạt thông tin đó, tư duy nhanh chóng đối chiếu cái cảm giác mà thân thức ghi nhận với cái thông tin niềm kích hoạt, thì làm phát sinh cái tâm biệt ý thức rắn cắn ta, và ông ta hét lên như vậy. Quý vị thấy rằng là cái niềm nó chỉ kích hoạt cái thông tin nào nổi trội nhất trong cái bộ nhớ. Vì vậy quý vị thấy rằng trong cái bộ nhớ của tâm thức của một người là không học đạo thì chỉ có vô minh thôi, cho nên cái lượng thông tin thọ tưởng này chỉ tương tác với vô minh, phát sinh tà niệm và tà đạo sẽ khởi lên. Nhưng mà bây giờ trong cái bộ nhớ của người học đạo có minh và vô minh, thì nếu như là vô minh là nổi trội trong cái bộ nhớ thì thông tin thọ tưởng này sẽ tương tác với vô minh, làm phát sinh tà niệm, phát sinh bát tà đạo. Mà nếu như là minh nổi trội thì thông tin thọ tưởng này sẽ tương tác với minh, sẽ phát sinh chánh niệm và bát chánh đạo sẽ khởi lên. Vì vậy để cho bát chánh đạo khởi lên thì là quý vị phải kích hoạt minh ở trong bộ nhớ cho nó nổi trội trong bộ nhớ. Kích hoạt như thế nào? Nếu như là một người nghe những cái bài giảng này, người đó không thích thú, không vui vẻ, cảm thấy nó nặng nề. Thì người đó, những cái thông tin lưu vào bộ nhớ là sẽ chìm xuống. Và người đó đi ra khỏi chỗ này là người đó quên sạch tất cả những cái điều đã học. Và cái lộ trình tâm của vị đó sẽ là bát tà đạo. Vì trong bộ nhớ vô minh chấp ngã là nó nổi trội. Còn cái người nào mà học cái này thấy nó đúng quá, thấy thích thú, thấy rằng là đây là điều mình chưa bao giờ được nghe, và từ cái hiểu biết này á, biết rằng là từ trước đến nay mình sống với vô minh chấp ngã, mình sống với tà kiến, cho nên là mình bị khổ. Bây giờ chỉ có con đường này, chỉ có tu tập bát chánh đạo này, chỉ có cái hiểu biết minh này mới là chấm dứt được khổ. Người đó thích thú, hoan hỷ, thì đương nhiên cái minh này sẽ được kích hoạt lên. Mà không những là cái minh, cái văn tuệ được kích hoạt bằng cái sự thích thú, bằng cái suy nghĩ về nó, mà quý vị phải tránh tư duy để cho cái hiểu biết này á, nó sâu rộng, nó sâu sắc, nó lớn rộng. Thì đó gọi là tư tuệ. Và nhờ tư tuệ, minh này được kích hoạt. Và khi minh được kích hoạt, thì cái lộ trình tâm bát chánh đạo sẽ tự động khởi lên. Lúc đó chánh niệm khởi lên, bát chánh đạo sẽ tự động khởi lên. Như vậy là tôi đã giảng giải, hướng dẫn quý vị quan sát duyên khởi của lộ trình tâm bát tà đạo. Trên cái lộ trình tâm bát tà đạo, quý vị đã tuệ trí sự thật khổ, nguyên nhân khổ, đó gọi là tuệ trí khổ đế và tập đế. Trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo, quý vị tuệ trí sự thật khổ diệt, tuệ trí sự thật con đường khổ diệt, đó gọi là tuệ trí diệt đế, đạo đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là bốn cái sự thật mà bậc thánh đã giác ngộ, gọi là tự thành đế. Đương nhiên bát tà đạo tôi trình bày với quý vị một ngày rưỡi, còn là bát chánh đạo tôi chỉ trình bày là một tiếng đồng hồ. Nhưng mà đó là cái bước khởi đầu. Trong cái quá trình tu tập thì quý vị tu tập bát chánh đạo, bát chánh đạo khởi lên ở đâu, đến đâu, thì lúc đó tôi mới tiếp tục giảng dạy, mới tiếp tục là hướng dẫn quý vị quan sát về những cái chi phần của bát chánh đạo đó. Quý vị sẽ là được hướng dẫn để quan sát, để tuệ trí về bát chánh đạo khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo. Cái bài giảng đến đây là kết thúc.